Lục Phóng không ở đây. Hắn bị ép làm đại biểu thay mặt cả nhà tham gia. Khanh Nhượng Nhượng cũng mới vừa hiểu được. Nếu một nhà nào đó vắng mặt, phận con dâu như nàng cũng phải tham gia những bữa tiệc như thế này. Chả trách Phóng Phóng mẹ động một chút là bay ra nước ngoài. Biết, năm đó dáng người yêu kiều, tỉ vào chồng nàng Lý Tổng yêu thương, sống chết không chịu sinh con, hiện giờ Tiểu Tam đã có thai, là hét muốn nhập chủ Đông Cung. Không thấy hiện giờ nàng ta tiêu tụy à, chỉ sợ Lý phu nhân kia cũng không đảm đương được mấy ngày. Ất phu nhân che miệng cười, đây cũng chỉ là một án lệ. Đến án lệ thứ hai, Khanh Nhượng Nhượng đang đứng sau rèm hóng mát vừa vặn sau lưng mấy vị phu nhân. Hoa, không ngờ Hoàng Tổng lợi hại như vậy, lão đại và lão nhị cùng ra đi bình an vô sự. Bộ dáng bính phu nhân xem kịch vui, lão đại không sinh được nhi tử, mà lão nhị sinh nhi tử, nàng không nịnh bợ lão nhị cũng coi là có cốt khí. Chẳng lẽ còn để xem sắc mặt lão nhị? Đinh phu nhân xoa xoa bụng của mình, bác sĩ nói ta đây có thể là con trai. Đinh phu nhân vênh váo tự đắc, chúc mừng, âm thanh chúc mừng bên cạnh không dứt. Khanh Nhượng Nhượng ở sau lưng họ rời đi, mới vừa từ sau rèm ra ngoài, cũng xoa xoa bụng mình, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng 3 tháng nay, dĩ nhiên Khanh Nhượng Nhượng không dám hoài nghi Lục Phóng có vấn đề gì. Cho nên chỉ có thể lo lắng chính mình, trong đầu nàng ảo tưởng 10 năm hoặc 20 năm về sau. Chính mình không sinh nổi một đứa nhỏ, Lục Phóng sẽ kéo về tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ xuất hiện. Khanh Nhượng Nhượng nhanh chóng run rẩy, muốn đem loại cảm giác kinh khủng này rũ bỏ. Chỉ là ngươi sợ cái gì? Cái đó sẽ tới. Phóng Phóng mẹ từ Dubai trở lại, cao hứng lôi kéo Khanh Nhượng Nhượng. Cũng không có cái gì cho con, tiểu tử Lục Phóng kia khẳng định đưa không ít, cho nên về sau ta nuôi cháu của ta như thế nào? Bà mẫu, người còn trẻ như vậy, nếu có người bảo là bà nội, cái này thật khó nghe à? Khanh Nhượng Nhượng nghĩ từ chối. Không biết sao, ta vốn trẻ mà, gọi như thế nào cũng không già đúng không? Lục Phóng mẹ ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Xem lần này ta mua cái gì? Quần áo trẻ em Burberry, quần áo trẻ em Dior, Phóng mẹ như thể so báu vật. Khanh Nhượng Nhượng thấy đứa nhỏ này về sau mặc còn tốt hơn mình. Trong lòng nhộn nhạo không có tư vị gì, hôn lễ càng ngày càng gần, lòng Khanh Nhượng Nhượng lại càng phiền não. Lúc Lục Phóng trở lại, đưa nàng đi thử áo cưới thiết kế của Vero Oang cũng không làm Khanh Nhượng Nhượng vui lên chút nào. Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng nhút nhát đứng trước cửa thư phòng Lục Phóng. Mấy ngày nay bởi vì chuẩn bị hôn lễ, Khanh Nhượng Nhượng cùng Lục Phóng cũng không có chạm đến nhau. Lục Phóng lật xem văn kiện tay không chút nào dừng lại. Chỉ hơi ngẩng đầu, có chuyện gì sao, sau đó lại cúi xuống. Khanh Nhượng Nhượng ôm gối đầu, ám hiệu rõ ràng như vậy Lục Phóng cư nhiên nghe không hiểu. Không ngờ càng tới hôn lễ, quan hệ của bọn họ không những không tiến mà ngược lại thụt lùi. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy nàng vẫn như cũ thật lâu chưa từng thấy qua Lục Phóng. Cũng không biết anh ta đang vội cái gì. Lúc mình ngủ, anh ta không ngủ. Lúc mình tỉnh, anh ta sớm đi rồi. Không có việc gì, em đi ngủ. Khanh Nhượng Nhượng bĩu môi. À, em có hộ chiếu không? Lục Phóng đột nhiên mở miệng. Có, thì sao? Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu cảnh giác, Lục Phóng không phải là phát hiện cái gì chứ, mặc dù cuối cùng quyết tâm của mình còn chưa có xuống. À, giao cho bốp làm vi, xa thôi, Lục Phóng nói, tại sao? Khanh Nhượng Nhượng giả vờ ngớ ngẩn, lúc này Lục Phóng nhìn Khanh Nhượng Nhượng như thể người ngoài hành tinh. Du lịch trăng mật, đây là lần đầu tiên Khanh Nhượng Nhượng nghe Lục Phóng nhắc tới chuyện du lịch trăng mật. Chỉ là việc này anh ta không cần thương lượng với mình sao? Hộ chiếu của em để đâu rồi ý, em quên rồi. Chờ em đi tìm đã, anh có gấp không? Khanh Nhượng Nhượng có chút chột dạ. Vậy em đi tìm đi. Lục Phóng lại cúi đầu. Hộ chiếu này đương nhiên là không cần tìm. Khanh Nhượng Nhượng biết rõ nó ở chỗ nào.

Khanh nhượng nhượng như gió lốc ôm tới người nọ, không để cho nàng mở miệng nói chuyện. Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Mẹ nhượng nhượng sống sờ sờ kiềm chế tránh ra Khanh nhượng nhượng. Không nói cái gì, đi thẳng vào trong. Mẹ, con sai rồi không được sao? Mẹ phạt con đi, phạt con quỳ bàn phím máy tính con cũng nhận. Mẹ nước mắt Khanh nhượng nhượng không ngừng chảy xuống. Con còn biết trở lại à? Mẹ nhượng nhượng đưa lưng về phía Khanh nhượng nhượng. Trong tiếng nói hàm chứa giận dỗi. Mẹ, thật xin lỗi. Khanh nhượng nhượng ôm mẹ từ phía sau. Mẹ nhượng nhượng quay đầu đánh một hồi. Cái đứa bé này sao có thể như vậy? Mẹ nhượng nhượng cũng khóc. Khanh nhượng nhượng biết mẹ con nào có cách đem thù. Chỉ là đối với vấn đề của mẹ, nàng lại không có cách nào trả lời. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại muốn như vậy. Có thể là gan nàng rất nhỏ, không chịu nổi áp lực nhiều như vậy. Mẹ nhượng nhượng thở dài một tiếng. Có lẽ bà cũng không phải không hiểu tâm tư Khanh nhượng nhượng. Thôi, Khanh nhượng nhượng hôn chụt một cái trên mặt mẹ. Vẫn là cảm giác được về nhà. Về sau con sẽ không bao giờ đi nữa nha. Thôi đi, con tìm công việc chưa? Mẹ nhượng nhượng thủy chung vẫn là thương Khanh nhượng nhượng. Có, thành phố A có một công ty lớn đang liên lạc với con. Mẹ, hay là mẹ và cha cùng tới ở thành phố A với con đi. Khanh nhượng nhượng gặm một quả táo quê vừa nói. Mẹ nhượng nhượng trầm mặc hồi lâu. Mẹ biết rõ con không có mặt mũi ở thành phố C, nhưng Khanh nhượng nhượng. Con làm chuyện sai lầm nhất định phải đi đối mặt, con ít nhất cũng nên tới nhận sai có phải hay không? Khuôn mặt tươi cười của Khanh nhượng nhượng nhất thời cứng ngắc. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu một cái. Khanh nhượng nhượng vốn là tính toán có thể đổ thừa quá khứ liền đổ. Đáng tiếc hỏa nhãn kim tinh của mẹ nhượng nhượng không cho phép Khanh nhượng nhượng chống chế. Ngày thứ hai nàng về nước liền bị mẹ nhờ bồn bồn áp tải đến thành phố C, hay là chị mời em ăn một bữa thật lớn. Bồn bồn, hai chị em chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. Khanh nhượng nhượng ôm bả vai bồn bồn. Bồn bồn đem móng vuốt Khanh nhượng nhượng từ trên vai xuống. Sau đó còn quét một vòng bả vai của mình, như muốn đem mùi của Khanh nhượng nhượng quét xuống. Không cần, vô công bất thụ lộc. Vậy chị mua quần áo đẹp cho em. Khanh nhượng nhượng lại dính lên. Được rồi, Khanh nhượng nhượng, đừng như vậy nữa. Chỉ vì chị lâm trận bỏ chạy, em kết hôn xe hơi cũng không có. Đồng nghiệp kết hôn có tới 30 chiếc Mercedes. Ben trợ trận, em cũng chả còn mặt mũi kết hôn. Khanh nhượng nhượng chị nói đi có phải hay không tội ác tài trời. Khanh nhượng nhượng gật đầu. Nếu biết, sao chị còn không đi vào. Bồn bồn đưa mắt nhìn về cao ốc A, M, E, Ừ, chị cảm thấy nên nói xin lỗi với trưởng bối trước. Hay là chị tới chỗ Lục phu nhân xin lỗi. Khanh nhượng nhượng có thể kéo dài ít nào hay ít đó. Nhưng người chị cần xin lỗi nhất là Lục Phóng. Thật ra bồn bồn rất muốn xem kịch vui. Nhưng tổng giám đốc là một người rất bận rộn. Cả ngày bay khắp nơi. Cũng không biết anh ta có ở đây không. Tới chỗ Lục phu nhân và Lục lão tiên sinh nói xin lỗi trước mới đúng lý. Đúng không? Bồn bồn suy nghĩ một chút. Vậy cũng đúng. Ban đầu chuyện kia xảy ra khiến cho bệnh tim của Lục phu nhân tái phát. Vậy chị cẩn thận một chút. Đoán chừng Lục lão tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Bồn bồn vẫn tính là có chút thân tình. Khanh nhượng nhượng thầm nghĩ phụ thân Lục Phóng có thể coi không hơn. Cả nhà bọn họ đều là quái thai trường sinh bất lão. Dưới giám sát của bồn bồn, Khanh nhượng nhượng không thể không nhắm mắt gõ cửa. Nếu trong vòng nửa tiếng chị không ra được, em có thể vào cứu không? Khanh nhượng nhượng có chút không yên lòng. Chị mơ đi, chị bị người ta làm thịt cũng là đáng đời. Bồn bồn rất muốn phun nước miếng vào Khanh nhiễm nhiễm không biết đại não nàng cấu tạo từ cái gì nữa. Lại có thể buông tha một đại soái ca như Lục Phóng. Tâm thần Khanh nhượng nhượng thấp thỏm đứng ở đại sành. Không biết lần này có phải chịu thêm một cái bạt tai nữa không? Nàng đã chuẩn bị tốt nếu mẹ Lục Phóng đánh má trái nàng. Nàng sẽ đem nốt má phải ra. Chỉ là Khanh nhượng nhượng không biết lúc mắng người so với đánh người còn làm cho người ta khổ sở hơn.